Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, chương 572, thí nghiệm cùng nói chuyện với nhau. Băng Hazard, số 1 phòng thí nghiệm. Hắn gọi lợi phủ thủ. Habib, tiền thưởng 31 triệu belly. Xuất thân Tây Hải Puya Thôn. Số tuổi là, chấm ngoặc kép, hắn ham mê là chém đầu. Từng đem một tái 101 nhân thôn dân hộ vệ đội. Ngay trước người cả thôn hướng chém đầu. Sau đó uy hiếp bọn họ giao ra toàn bộ tài sản. Chấm ngoặc kép, năm nay ngày 21 tháng 1, 15 lúc 21 tiến hành cùng lúc bị bắt. Đưa tới thời gian là, chấm ngoặc kép, rậm rạp chằng chịt để đủ loại dụng cụ tinh vi. Chỉ có thể lấy chứa hai người làm thí nghiệm hình chữ nhật phía trước bể. Dravegerpang thuộc như lòng bàn tay như vậy. Hướng về phía trên bàn thí nghiệm đã tải dược vật dưới tác dụng thân thể tê liệt. Không nói ra lời, không nghe được thanh âm, càng không thấy được bên ngoài, nhưng lại có ý thức thanh tỉnh nam nhân. Nói ra hắn vì sao lại bị tuyên án tử hình nguyên nhân. Từng cái lên đài thí nghiệm nhân. Người cũng sẽ nhớ như vậy thanh sao? Luôn luôn rất bài xích loại chuyện này Rex. Tâm tình lúc này cũng tương đối phức tạp. Dravegerpang làm như vậy, rất rõ ràng là đang ở cho mình, tìm phiền toái. Nếu không thể không là thế giới chính phủ thật sự phục vụ. Hắn hoàn toàn có thể tự nói với mình, những người này trừng phạt đúng tội. Không đáng giá đồng tình, nhưng hắn vẫn lựa chọn loại này thật phiền toái. Người ở bên ngoài nhìn tương đối dối trá cách làm. Đúng, ta còn sẽ cùng bọn họ tự mình xác nhận. Bởi vì ta không muốn tự tay giết chết bất kỳ một cái nào vô tội sinh mạng. Rất ngây thơ đi, hoặc có lẽ là dối trá. Dravegerpang tự giễu cười một tiếng, ngẩng đầu lên thấy Rex biểu tình sau hơi sững sờ. Bởi vì đối với Phương rất bình tĩnh, vừa không nhìn ra khinh bỉ cũng không nhìn ra chán ghét. Tại sao, bất kể ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không để ý. Chẳng nói ngươi lộ ra một ít ghét biểu tình, ta ngược lại trong lòng còn dễ chịu hơn nhiều chút. Đối mặt Dravegerpang nghi vấn, Rex chậm mạn dao rồi lắc đầu. Ngươi cũng không cho bọn hắn muốn điều kiện sao? Người này, nhìn cũng không có gì đem ngươi làm vật thí nghiệm không tình nguyện. Mặc dù có chút mà khẩn trương, Rex tiên sinh. Làm sao ngươi biết, chẳng nhẽ biết hắn, Dravegerpang trên mặt kinh ngạc không cách nào che giấu. Rex lần nữa lắc đầu, không nhận biết, bởi vì nhân đều có phong phú tình cảm. Hắn nói lên yêu cầu là cái gì? Dravegerpang suy nghĩ một chút, vẫn là đem mới vừa rồi cùng Habib thỏa đàm điều kiện nói ra. Triệt tiêu huyền thưởng lệnh, không muốn công bố ra ngoài thân phận. Đối với hắn quê hương thê tử, con trai tiếp tục dùng lúc trước làm thương thuyền hộ vệ cách nói. Liền nói là chết tại tai nạn trên biển, tìm người lấy ra hắn giấu bảo tàng, đổi thành tiền tử đưa qua. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Chấm ngoặc kép, nhân loại nhưng là dục vọng kết hợp thể. Liền giống như ta, biết rõ rất nhiều nghiên cứu không nên nói ra, nhưng ta hay lại là nói ra. Thậm chí cho ra phương án cụ thể, Dravegerpang tự cầm chính mình theo lệ, khiến cho đến Rex đối với hắn lại coi trọng một chút. Nói hắn người hiền lành đi, hắn làm việc lại không gọi được. Nói hắn tàn nhẫn đi, hắn lại giữ nguyên nhất định có lòng tốt. Nói như vậy, có loại này đầu óc khoa học ra, hoặc là chính là trí thiện người, hoặc là chính là Caesar cái loại này coi trời bằng vung. Không đem sinh mạng coi là chuyện to tát nhân. Dravegerpang lại lựa chọn hai điểm giữa lấy trong đó cách làm. Cũng có vẻ chẳng phải lạnh lẽo cô quạnh. Giống như là một cái sinh động. Chân thực tồn tại người. Ít nhất ngươi làm như vậy. Mặc dù ta không thể nói thích. Nhưng là sẽ không ghét. Đến đây đi. Chấm ngoặc kép. Cho ra kết luận Rex. Đem tay phải đặt ở thí nghiệm dùng năng lượng truyền vào nút ấn thượng. Bắt đầu thí nghiệm đi. Còn nữa, Dravegerpang tiên sinh, người tốt nhất suy tính một chút, hắn sẽ không chết sau điều kiện. Ngày 16 tháng 3, phòng nghỉ ngơi, thí nghiệm rất thành công. Như thế nào chính xác dùng sinh vật điện dẫn dắt ra Kenbunsoku, nhận thức, quá trình? Ta cũng biết, bất quá Rex tiên sinh, người tại sao phải thật tình như vậy đây? Ở những đồng liêu khác xem ra chỉ là thường ngày dốc lòng nghiên cứu Rovegapunk. Lúc này lại đầy đầu nghi vấn. Bình thường coi như tiến hành thí nghiệm cũng bất quá 15 giờ. Nhưng có Rex tham dự vào sau lại dùng 24 giờ. Hơn nữa như hắn từng nói, Habib quả thật không có vì vậy tử vong, vẫn còn ở dược vật dưới sự giúp đỡ. Thân thể không có bất kỳ tác dụng phụ thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Giống như ngươi có ngươi giữ vững như vậy, ta cũng có ta, ta có thể không có chút nào băn khoăn ở trên chiến trường giết người. Nhưng sẽ không ở trên bàn thí nghiệm giết người, dù là hắn đáng chết. Rex trả lời đơn giản, lại để cho Drovegapunk nở nụ cười. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Rex tiên sinh ngoài dự đoán mọi người là người tốt, chỉ là có dụng ý khác thôi. Thí nghiệm như vậy thành công mà nói, ta cũng có thể nhờ vào đó hỏi một vài vấn đề. Rex khẽ mỉm cười, đem người tốt đề tài bóc qua. Drovegapunk thấy vậy cũng không cưỡng cầu. Thần tình nghiêm túc nói, là liên quan tới dắt chuyện đi, ta cũng không nghĩ đến, hắn sẽ ở xê cần trên đảo làm ra như vậy tồi tệ sự tình. Cũng coi là nhân quả báo ứng, dù sao Sora rời đi có ta một nửa công lao, nhưng sẽ không cứ tính như vậy, hắn phải nhất định vì thế đánh đổi mạng sống giá. Kia, chấm ngoặc kép, Rex trong giọng nói không thấy tức giận, càng không có sát ý. Có chỉ là bình thản, Drovegapunk nhưng ở trong đó cảm nhận được không giống bình thường quyết tâm. Do dự một chút mới mở miệng, Sora biết chuyện này sao? Còn không rõ ràng lắm, chấm ngoặc kép, mặc dù Sora lựa chọn ngươi coi như che chở người nàng. Loại sự tình này không nên ta tới chen miệng, nhưng là, dắt dù sao cũng là hắn trượng phu, lấy nàng tính cách tình nguyện trước thời hạn biết. Cũng sẽ không muốn đợi sau khi hắn chết mới biết. Nhìn vẻ mặt lo âu Drovegapunk, Rex khẽ mỉm cười. Sora nữ sĩ thật là nộp một cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Yên tâm đi, các loại trong bụng của nàng hài tử sau khi sinh, ta sẽ đem hết thảy nói cho nàng biết. Lấy được hài lòng câu trả lời Drovegapunk, rõ ràng buông lỏng đi xuống. Thất lễ, xin thứ lỗi ta chen miệng. Rex tiên sinh, xin cứ hỏi, không sao, ta muốn hỏi là, liên quan tới dắt mang đi tài liệu và các ngươi lấy được đồng phục chiến đấu. Chấm ngoặc kép, nhân tạo Devil Fruit độ tiến triển, nếu như dựa theo bình thường nghiên cứu mà nói chuyện, coi như là ta cũng phải 10 năm, dắt mà nói thời gian sử dụng lúc này lâu hơn, ước chừng ở 15 năm, kia phi bình thường đây. Tỉ như chỉ cân nhắc sức chiến đấu tăng lên, không cân nhắc cái khác bấy kỳ yếu tố nào. Chấm ngoặc kép, Rex trong lời nói nói bóng gió. Drovegapunk trực tiếp dây biết, không cân nhắc mà nói, lấy hắn đối với nhân bản người máy nghiên cứu độ sâu. Đại khái 3 tháng liền có thể dùng ở thực chiến phương diện. 3 tháng à, kia đồng phục chiến đấu các ngươi đã tải nghiên cứu đi, ừ. Đồng phục chiến đấu mà nói, đối với chiến lực cá nhân tăng lên quả thật rất lớn. Nhưng muốn chế tạo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này phải xem dắt nơi đó có hay không dư thừa. Nếu như có, tiến hành một chút người máy điều khiển mà nói, lập tức có thể phát huy được tác dụng. Drovegapunk giải thích, để cho Rex không nhịn được xoa xoa mi tâm. Dư thừa chắc có 5 cái. Tiểu hài tử dùng nhỏ bé, không có gì tiểu hài tử, chấm ngoặc kép, biết Rex đang cùng Kaido rằng co Drovegapunk, ném cho hắn một cái đồng tình ánh mắt, đồng phục chiến đấu là có, đáng làm trí nhớ tính. Chỉ cần làm một chút điều chỉnh liền có thể sử dụng. Sora không có nói cho ngươi sao? Zat chưa bao giờ để cho nàng tiếp xúc những thứ này. quấy rầy, ta vấn đề hỏi xong. Biết hỏi lại liền quan hệ đến hải quân cơ mật Greg. Đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Lại bị Grovegerpang gọi lại. Chờ xuống, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.